Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 572 sâu xa. Năm nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch bị Gia Cát Tu cùng Gia Cát Nghi vây quanh. Kịch liệt biện luận, Gia Cát Hồng Tiên trở về lúc sau nghe xong một lỗ tai. Cũng gia nhập trong đó, Giang Nguyệt Bạch một đối ba. Đối mặt các loại vấn đề, có thể trả lời đi lên đĩnh đạc mà nói. Phân ra một đạo thần niệm ký lục tâm đắc, trả lời không lên, liền dùng một khác đạo thần niệm ghi tạc ngọc giản, còn có một đạo thần niệm. Âm thầm sửa sang lại vừa rồi làm bài khi sinh ra nghi hoặc. Nắm chặt cơ hội thỉnh giáo Gia Cát ra ba vị đại trưởng lão. Đại gia các có tinh thông cùng am hiểu chỗ, lẫn nhau làm người sư, lẫn nhau thỉnh giáo thảo luận, đều có tiến bộ, nhưng là ba người rõ ràng theo không kịp Giang Nguyệt Bạch đầu óc vận tốc quay. Một vấn đề có thể dẫn ra ba bốn tân vấn đề. Đầu tiên là tuổi đại dâu cá chê Gia Cát Tu bại hạ trận tới, đợi lát nữa. Ta uống miếng nước. Đêm này mấy cái biểu thức số học tính một chút. Các người trước, Gia Cát Tu thối lui đến bên cạnh trực tiếp xách lên trả lời nói rót một ngụm an ủi. Hắn không nghĩ ra, Giang Nguyệt Bạch số học như thế nào liền nhanh như vậy. Nhanh như vậy, mắt nhỏ thấy không rõ Gia Cát nghi là bởi vì không cẩn thận đem Giang Nguyệt Bạch quyển sách phiên. Trang, phát hiện nàng ký lục mặt khác trận đạo vấn đề. Một ít là hắn đã sớm hiểu biết không có gì cực kỳ. Nhưng cũng có một ít kỳ tư diệu tưởng. Tỉ như nghịch hướng đẩy trận pháp. Lệnh Gia Cát nghi thập phần cảm thấy hứng thú. Cái này nghịch hướng đẩy trận pháp vẫn là năm đó tại địa linh giới Thương Viêm chi địa. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên ngồi xuống thỉnh giáo Triệu Phất Y vấn đề. Mới ba ngày đã bị ném văng ra lần đó cùng Triệu Phất Y đề. Sau lại Triệu Phất Y thượng tâm nghiệm chứng nhiều năm lúc sau tổng kết ra tới một bộ phương pháp. Này pháp cũng không thích hợp sở hữu trận, đặc biệt là người mới học dùng này pháp bày trận thất bại suất cực cao, nhưng là ở luyện khí trận pháp ứng dụng thượng, nghịch hướng đẩy trận pháp phá lệ dùng tốt. Gia Cát nghi từ trước cũng nếm thử quá trước đem yển giáp thượng phù trận vẽ ra hình thức ban đầu, sau đó mở ra, lại từng cái hoàn thành mỗi cái bộ phận, cuối cùng một lần nữa đua hợp. Như vậy liền sẽ không bởi vì đua hợp dẫn tới trận pháp các nơi liên tiếp không chặt chẽ. Này kỳ thật cũng là nghịch hướng bày trận, nhưng là thất bại số lần quá nhiều. Gia Cát nghi liền cho rằng này pháp không thể thực hiện được. Thẳng đến nhìn đến Giang Nguyệt Bạch quyển sách thượng bút ký, nàng cư nhiên thành công. Hồng Tiên sư tỷ ngươi đợi lát nữa hỏi lại, ta trước, làm ta trước, ta thực cấp, phi thường cấp. Gia Cát nghi đem Gia Cát Hồng Tiên tế đến một bên. Đem Giang Nguyệt Bạch quyển sách dỗi đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt, Gia Cát Hồng Tiên lôi kéo Giang Nguyệt Bạch lui một bước, sư đệ đừng nóng vội, chúng ta bên này còn chưa nói xong đâu, vọng thư sư muội chúng ta tiếp tục nói. Giang Nguyệt Bạch bị tranh đoạt, trường hợp có chút hỗn loạn, Thiết Vạn Cương đứng ở tĩnh thất trung ương cái bàn bên. Lấy ra một cái đầu đại tiểu đỉnh, đem ngón tay lớn nhỏ bạc xương trúc bỏ vào đi. Lấy ra trang có tử ngọc thảo lộ cái chai, trực tiếp miệng bình chiều hạ đảo tiến đỉnh trung, tử ngọc thảo lộ thực mau bao phủ bạc xương trúc. Gia Cát thủ, Thái Thượng trưởng lão Gia Cát kính. Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn đều vây đi lên. Triều đình nhìn lại, Thiết Vạn Cương ôm hai tay, vẻ mặt chắc chắn, bạc xương trúc thượng hàn khí tùy ý. Bất quá trong chớp mắt liền đem đỉnh trung sở hữu xương sớm đông lại. Thành một đống băng ngật đáp, Thiết Vạn Cương mắt hổ trừng. Giơ tay chỉ đỉnh, xem đi, ta liền nói sẽ toàn bộ đông lạnh trụ. Này phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Thiết Vạn Cương thanh âm to lớn vang dội, lôi đình chấn vang giống nhau. dẫn tới bên cạnh thảo luận ba người. Cùng dựa bàn đề toán ra Cát Tu đều quay đầu nhìn qua, Giang Nguyệt Bạch chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Khóe môi hơi câu liền thu hồi ánh mắt, Thiết Vạn Cương đang muốn nói chuyện. Gia chủ Gia Cát Thủ giơ tay ngăn lại, nhìn kỹ kia căn bạc xương trúc, Thiết Vạn Cương trừng mắt xem qua đi. Chỉ thấy bị đông lại ở trung ương màu bạc cây trúc giống như phai màu giống nhau. Dần dần tan đi màu bạc, thực mau liền cùng toàn bộ đóng băng tử hòa hợp nhất thể, Giang Nguyệt Bạch thanh âm truyền đến. Thiết trưởng lão giờ phút này chỉ cần cách đan đỉnh dùng đan lửa đốt thượng 15 phút. Đem hơi nước trưng làm, dư lại chính là phi thường thuần tịnh, không có chút nào lãng phí trúc tinh, Thiết Vạn Cương đã ngốc. Căn bản không nghĩ tới thật sự được không, nguyên lai phương pháp muốn lấy đan hỏa rút bỏng cháy. 6 cái canh giờ mới có thể tinh luyện ra trúc tinh. Hiện tại này ngâm, trước sau cũng liền 15 phút tả hữu, tiết kiệm nửa ngày thời gian, hơn nữa thực rõ ràng. Như vậy phao ra tới trúc tinh so với hỏa rèn càng thuần tịnh, sẽ không sinh ra cặn. Đến lúc đó luyện chế ra tới đồ vật phẩm chất tất nhiên càng cao, Thiết Vạn Cương chớp chuông đồng. Mắt to, nhịn không được chiều vừa rồi đề tập thượng mặt khác đáp án thượng ngắm đi. Bắt đầu hoài nghi, những cái đó biện pháp có phải hay không thật sự đều được không? Thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính phát ra sang sảng tiếng cười. Thiết trưởng lão, trường giang sóng sau đè sóng trước, người luyện khí chi pháp nên cách tân. Tiền bối đại năng lưu truyền tới nay phương pháp tuy rằng đáng tin cậy ổn thỏa, nhưng chưa chắc là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ chỉ làm ngươi dừng bước không trước. Gia Cát Tử Càn cùng Mạc Bách Xuân ở bên khẽ gật đầu. Gia Cát gia tạo điều kiện phát triển tài năng, vì chính là không ngừng cách tân, các phương diện cách tân, làm Gia Cát gia có thể vẫn luôn ở vào tu chân giới tuyến đầu. Hào, Gia Cát Thủ, người thỉnh nàng đến bên ngoài tới, ta hỏi nói mấy câu. Thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính trước một bước rời đi tĩnh thất. Gia Cát Thủ đánh gãy Giang Nguyệt Bạch mấy người bọn họ, mang theo Giang Nguyệt Bạch đến nội vụ đường quảng trường đồng thao cự khôi hạ thấy thái thượng trưởng lão, chúng ta nói trắng ra, người thật sự nguyện ý lưu tại Gia Cát gia làm khách khanh trưởng lão. Gia Cát Kính nhìn phía trước thật lớn đồng thao con rối, hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch biết Gia Cát Kính muốn biết nàng gia nhập Gia Cát gia có cái gì mục đích. Đối với Gia Cát gia, trừ bỏ một chút có thể xem nhẹ không thoải mái ở ngoài, chỉnh thể thượng, nơi này bầu không khí cùng người nàng đều rất thích. Đặc biệt là vừa rồi kia vài vị đại trưởng lão, ở một ít phương diện xác thật học thức uyên bác, có thể cho nàng học tập tăng lên. Cho nên Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, cũng không hề giấu giếm, thật không dám giấu giếm. Ta đang tìm kiếm luyện thần phương pháp, này đối ta tu hành rất quan trọng. Đây là ta đến Gia Cát gia mục đích chi nhất. Mặt khác còn có một việc, thật sự là xin lỗi, ta đều không phải là cố ý giấu giếm. Kỳ thật ta không phải tán tu, ta có môn phái thuộc sở hữu, tiếng nói vừa dứt. Gia Cát Thủ kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính nhưng thật ra không có nửa phần ngoài ý muốn, cười gật đầu, quả nhiên như thế, có thể bồi dưỡng ra ngươi như vậy ưu tú đệ tử, định là danh môn đại phái đi. Giang Nguyệt Bạch cười cười, quét mắt đồng thau cự khôi hỏi, không biết tiền bối hay không nghe nói qua địa linh giới Thiên Diễn Tông. Lần này, đổi Gia Cát Kính kinh ngạc mà nhìn qua, trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch, ngươi là địa linh giới Thiên Diễn Tông đệ tử. Tiên quân lục hành vân Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích, không sai, chính là cái kia Thiên Diễn Tông, tiền bối biết ta Thiên Diễn Tông tổ sư. Gia Cát Kính hít vào một hơi gật đầu, lại nói tiếp, Gia Cát gia có thể có hôm nay, toàn dựa vào tiên quân năm đó đối Gia Cát Gia tổ tiên chỉ điểm. Bao gồm Gia Cát Gia tiếp tục sử dụng đến nay các loại chế độ. Đều là tiên quân năm đó nói ra. Còn có nó, Gia Cát Kính dùng cầm điểm điểm phía trước đồng thau cự khôi. Đây cũng là tiên quân năm đó từ địa linh giới mang ra tới. Tặng cho Gia Cát Gia. Này mặt trên có tiên quân đối yển giáp cải tạo kỳ tư diệu tường. Gia Cát Gia hiện giờ ngạo thị quần hùng yển giáp chi thuật. Cũng đều là từ nơi này học được. Cho nên nghiêm khắc luận khởi tới. Gia Cát Gia cũng là tiên quân truyền thừa. Kỳ thật Gia Cát Gia cũng từng ở mặt khác biên giới gặp. Được quá mấy cái thiên diễn tông hóa thần chân tôn. Cũng từng có người ở Gia Cát Gia tạm cư quá. Hôm nay lại gặp phải ngươi, cũng là duyên phận, vé thắng lập tức 3.500. Cảm tạ đại gia, trước tiên thêm càng, lúc này thật sự không có, thật sự ngày mai thấy tương đương, hết chương.